Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, cái này không phải là thiên tôn. Đây là đạo nhất, cái kia liền ở đây chờ đợi một tháng thôi. Trần Thủ Chuyết, yên lặng không nói, chờ đợi thời gian, lại ở trong tông môn mua thiên phúc mính trà. Thế nhưng lần trước, tông môn chữ hàng cơ bản đều bị Trần Thủ Chuyết mua hết. Cái này trà ở Thái Thượng Đạo chỉ là bình thường, không có bao nhiêu sản lượng. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, tiếp tục suy nghĩ pháp tìm kiếm. Tông môn không có chữ hàng, sinh trà này tu tiên gia tộc, hẳn là vẫn có tồn trà. 30 linh thạch một cân, hắn dùng 40 linh thạch thu mua, điều động tiết ra đệ tử vì chính mình chân chạy, dằn vặt 7-8 ngày. Vào tay 3,500 cân thiên phúc mính trà, điều chế một phen, toàn bộ điều hòa thành nhị giai kính đỉnh lục tuyết. Chế trà lúc, Trần Thủ Chuyết vỗ đùi, lúc trước tìm kiếm lãi cách xù thương phẩm, kỳ thực còn có rất nhiều cái khác vật phẩm, chính mình đương thời chỉ là lưu ý cái này lá trà. Trên người linh thạch cũng không nhiều, đều không có để ý. Hiện tại có thời gian, nhiều chủ bị, lưu kim tinh, một loại linh khí ngưng tụ tinh tài, có thể dùng tại luyện bào, một cân giá trị 800 linh thạch. Trần Thủ Chuyết bỏ ra 60 vạn linh thạch, mộng yểm thái tuế, mộng yểm sinh mệnh, biến dị thái tuế á loại, thịt có thể ăn, có cường đại linh khí, có thể lấy đề cao vạn vật sinh trưởng, có thể dùng đến luyện đan. Một cân giá trị 500 linh thạch, Trần Thủ Chuyết mua 8.000 cân, không trung ngân, một khối to bằng đầu nắm tay cầu bạc. Trần Thủ Chuyết bỏ ra 65 vạn linh thạch, mua 13 phân, thiên vũ bích hỏa, thiên địa linh hỏa, nó hư không tự sinh, hấp thu không trung linh khí, tự động chuyển hóa bạc chất một đám lửa, màu sắc là màu bích ngọc, tỏa ra một loại thúy quang. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết đem trên người mình 220 vạn linh thạch, đều là biến thành hàng hóa, chỉ để lại 5 vạn linh thạch đồ dự bị. Thời gian chậm chậm trôi qua, vô tận thương hải đế thích thiên xuyên qua uy năng, dần dần khôi phục. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chọn một ngày sáng sớm lúc sáng sớm quang, trời còn chưa sáng, xuyên qua thời không, lúc này. Người tính cảnh giác thấp nhất, hơn nữa sáng sớm rất nhiều người rời giường ra ngoài, sẽ không bị người phát hiện. Thời không xuyên qua, không gian Nazi, ức vạn dặm hóa thành trong nháy mắt, sóng nước chấn động, Trần Thủ Chuyết một lần nữa trở lại thần uy tông trong khách sạn. Xuyên qua đến đây, hắn lập tức trên đất một lăn, biến trở về nguyên thân, lăn qua lăn lại. Phòng bị khả năng tập kích, cái cuốc ở tay, bốn phía kiểm tra, an toàn không có chuyện gì. Hắn chỗ ở phòng khách, không có người ở, rách nát khắp trốn, tháng trước người chết, nơi này bị phong cấm. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, phá tan cửa viện, nhanh chân rời đi khách sạn. Cái này khách sạn, trưởng quỹ hầu bàn đều chết rồi, trấn thủ sứ còn chết ở chỗ này. Cũng là bị phong cấm, Trần Thủ Chuyết dễ dàng rời đi, một bước liên tục, nhanh chân về phía trước, rời đi phường thị, trốn xa, suy nghĩ một chút, hắn đi tới bát phương linh bảo trai. Trần Thủ Chuyết cũng không biết chính mình diệt ngũ hành tông bát phương linh bảo trai cửa hàng. Chuyện lộ, hắn chỉ là lấy là nơi đây trấn thủ sứ, thấy hơi tiền nổi máu tham, qua đến tập kích chính mình. Cái kia vạn bảo các thật không chân chính, bán đi chính mình tin tức, chỉ là 200 vạn linh thạch, còn sao, đáng giá, 200 vạn linh thạch, pháp tướng chân quân đều sẽ không nhịn được ra tay cướp đoạt. Thoạt nhìn buôn bán, còn đến bát phương linh bảo trai, tuy rằng bát phương linh bảo trai cũng có hai lần thương phỉ cấu kết, thế nhưng so với phía trước ra ngoài. Mặt sau thì có người đánh cướp vạn bảo các cường nhiều hơn. Lần này tiến vào không ít hàng. Kính đỉnh lục tuyết chỉ cần không còn bát phương linh bảo trai bán ra. Cái khác hàng không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết chỉ là trở về. Bát phương linh bảo trai chính là nổ. Oán niệm đối tượng Lặng Yên trở về. Làm cái gì vậy? Không phải trở về báo thù. Sau đó hắn thẳng đến bát phương linh bảo trai mà đến. Nhất thời bát phương linh bảo trai trong càng là hoảng loạn, vẫn không có chờ bọn họ phản ứng lại. Trần Thủ Chuyết đã tới cửa. Năm đại pháp tướng trong một người cầm đầu. Xanh Kỳ chân quân thở dài một tiếng, nói: "Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Ta đến, tất cả mọi người lập tức rút đi, mau mau đi xin mời thần uy tông Lục Nhâm đạo nhân tiền bối. Xin hắn tọa trấn che chở. Nếu là hắn qua đến tập kích, khởi động trung cực phòng ngự, cùng hắn liều mạng." Hắn đi tới đại sảnh nghênh tiếp Trần Thủ Chuyết. Thời khắc mấu chốt, hắn đội lên đi lên. Trần Thủ Chuyết tiến vào nơi này, lại phát hiện lần này không phải tuổi trẻ thị nữ, mà là một cái mập lão nhân, một mặt hòa khí, trên mặt mang theo cười quyến rũ, nhưng là tu vị sâu không lường được. Trần Thủ Chuyết cau mày, không có sao chứ, mời khách quan, không biết đến ta thương hội có chuyện gì. Ta là phương xa mà đến chạy chân thương, nghĩ muốn ra tay một ít hàng hóa, kính xin trưởng quỹ kiểm tra. Lời vừa ra khỏi miệng, Xanh Kỳ chân quân nhất thời vẻ mặt hơi động, thật giống không có chuyện gì. Tốt, khách quan cứ việc yên tâm, ta bát phương linh bảo trai buôn bán là nhất công đạo, tuyệt đối không dối trên lừa dưới. Trần Thủ Chuyết gật đầu, bát phương linh bảo trai buôn bán đến là công đạo, chính là có người yêu thích sau lưng cướp sạch. Thương nhân xoay người trở nên mạnh mẽ trộm. Trần Thủ Chuyết nắm ra bản thân hàng hóa, xin mời đối phương quan sát. Lưu Kim Tinh, thứ tốt, vật này ở Kinh Châu là nhất có giá trị, có thể lấy bán 3.000 linh thạch. Mộng Yểm Thái Tuế, Kinh Châu khí độc hoành hành, vật này là thích hợp nhất giải chướng sau tẩm bổ. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết hàng hóa, kiện kiện tinh phẩm, đối phương cho giá cả vô cùng hợp lý. Bất quá lợi nhuận cũng không có Kính Đình Lục Tuyết gấp 10 lần cao. Cái này cũng là bình thường. Các đại địa vực trong lúc đó đều là liên hệ, không phải không cách nào giao lưu, sẽ có lãi cách dù. Thế nhưng sẽ không như vậy gấp 10 lần, gấp 10 lần khủng bố. Trần Thủ Chuyết cau mày, xem Xanh Kỳ chân quân thái độ, có chút không giống thương nhân, thật giống ở nịnh bợ chính mình. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, lấy ra Kính Đình Lục Tuyết. Xanh Kỳ chân quân nhìn hồi lâu, cũng là thu rồi, điều này cũng quá tốt nói chuyện. Trần Thủ Chuyết đột nhiên cười gằn, nói: "Trưởng quỹ, quả nhiên hào khí, khiến cho ta đều thật không tiện. Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Trong giọng nói, đột nhiên tăng thêm giọng nói, làm ra một bộ lộ ra kế hoạch dáng dấp. Nếu hắn sợ chính mình liền chá một chút, sợ đến Xanh Kỳ chân quân phù phù một tiếng quỳ xuống. Nói: "Tiền bối, đệ tử sai rồi." Tiền bối phá diệt ngũ hành tông bát phương linh bảo trai, nhất định là bọn họ đám kia gian thương, đắc tội rồi tiền bối. Tiền bối mới sẽ không thể không ra tay. Chúng ta chỉ là một đám thương nhân nhỏ, không dám tham tiền bối cùng ta tông môn trong lúc đó ân oán. Còn xin tiền bối đại nhân đại lượng thả chúng ta đi. Lời nói thành khẩn, vạn phần cầu xin. Trần Thủ Chuyết nhìn một chút, bát phương linh bảo trai cửa hàng trong, tự thành một giới, tự mình ra tay, có thể lấy hủy giới giết người. Thế nhưng, dựa vào cái gì a? Chính mình chuyện giết người bị người phát hiện, sau đó chính mình lại giết một nhóm. Kẻ ác cũng không có như thế ác, bọn họ cũng không có đắc tội chính mình, cũng không có hại chính mình lại không phải cướp tu. Giết người phóng hỏa không nháy mắt. Trần Thủ Chuyết không biết lần trước Thiên Ưng Tử chuyện chính là bát phương linh bảo trai đám gia hỏa này thuê. hắn chỉ là nhận thức Thiên Ưng Tử thấy hơi tiền nổi máu tham. Hắn lại không phải thần tiên, liền biết quá khứ tương lai tất cả chuyện, ta biết cùng các ngươi không có quan hệ, mau mau giao dịch đi. Đa tạ tiền bối, Trần Thủ Chuyết bỏ ra 220 vạn linh thạch hàng hóa. Đầy đủ bán 1,267 vạn linh thạch, đối phương rất nhanh đưa tới 12 viên cực phẩm linh thạch, cộng thêm 67 viên thượng phẩm linh thạch, một viên cực phẩm linh thạch giá trị 100 viên thượng phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết hết sức hài lòng, thu sạch lên, Xanh Kỳ chân quân giơ lên cao một vật, nói, tiền bối đến đây, nhiều nhiều đắc tội, vật này vì ta hiến lễ. Còn xin tiền bối vui lòng nhận, chúng ta thu đến vũ trụ kỳ vật, không biết vật gì, thế nhưng tuyệt đối bất phàm, tất nhiên làm vì 8, 9 giai trí bảo. Trần Thủ Chuyết cau mày, không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn banh lại tình cảnh, đưa tay chộp một cái xương sống, khoảng chừng dài một thước, xương cốt thác loạn, vặn vẹo cửu truyền. Lung ta lung tung, tựa như dấu chân chim, tựa như vết cá, tựa như quy văn, tựa như long hình, tựa như núi cao, tựa như sông ngòi, nhưng là đại xảo tựa chuyết, thần bí khó lường, tóm vào trong tay, liền biết vật này tuyệt đối không đơn giản. Tốt, đa tạ, thu hồi xương sống, Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn, gật gù, xoay người rời đi. Xanh Kỳ chân quân mỉm cười cung đưa đi, nhìn Trần Thủ Chuyết trốn xa, rồi mới trở về, trở lại cửa hàng trong, nhất thời sững sờ, hắn nhìn thấy một vị cao nhân tiền bối ở đây, chính là Thần Uy Tông Thiên Tôn Lục Nhâm đạo nhân. A, tiền bối, ngài đã tới. Lục Nhâm đạo nhân gật đầu nói, ta đến một hồi. Xanh Kỳ, ngươi làm rất đúng. Người này ta cảm ứng hắn hẳn là không phải thiên tôn, cảnh giới kỳ thực không cao, đỉnh thiên thánh vực. Xanh Kỳ chân quân a một tiếng, thật giống có chút hối hận, thế nhưng nếu như vừa mới ngươi ta ra tay làm không tốt, chúng ta hiện tại đã đều chết rồi. Đây là ta Tiên Thiên Lục Nhâm cảm ứng, tuyệt đối sẽ không sai. Xanh Kỳ chân quân lại là a một tiếng, không còn hối hận. Trần Thủ Chuyết rời đi Bát Phương Linh Bảo Trai, trong lòng hơi động, chính mình phá hủy Bát Phương Linh Bảo Trai, bọn họ làm sao phát hiện là chính mình hủy diệt Ngũ Hành Tông cửa hàng? Lẽ nào là đối phương ký hiệu? Nhưng là trên người mình không có ký hiệu a. Hoa Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, nói, cuối cùng oán niệm, người phá hủy đối phương một cái động thiên tiểu thế giới. Thế giới cuối cùng oán niệm ký hiệu trên người ngươi, ngươi chỉ cần đi vào đồng loại thứ nguyên động thiên, chúng nó lập tức cảm ứng được. A, vậy tại sao Thái Thượng Đạo không có cảm ứng đây? Thái Thượng Đạo, nơi đó Bát Phương Linh Bảo Trai gánh hát rong, còn không có thứ nguyên động thiên. Thì ra là như vậy. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lập tức vận chuyển thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. Nhất thời một điểm ánh sáng, toàn thân tuôn trào, thế nhưng không có cảm giác gì. Vậy thì tiếp tục, như vậy 3 lần vận chuyển sau khi, bên tai thật giống nghe được một tiếng đổ nát, dường như kêu rên, nhất thời thật giống toàn thân ung dung, mà ở Bát Phương Linh Bảo Trai trong, nhất thời Trần Thủ Chuyết trên người ký hiệu biến mất, Xanh Kỳ chân quân mấy người càng là mặt mặt mà nhìn. Lục Nhâm đạo nhân chậm rãi nói, ta vẫn là sai rồi, cái này không phải là thiên tôn, đây là đạo nhất, có thể thanh trừ thứ nguyên động thiên oán niệm chỉ có đạo nhất. Ta không có thực lực này. Xanh Kỳ chân quân mấy người toàn bộ mồ hôi đầm đìa. Lục Nhâm đạo nhân lại là nói, bất quá, dù là hắn là đạo nhất, các ngươi Bát Phương Linh Bảo Trai đạo nhất cũng là không ít. Tại sao không có ai lại đây giữ gìn lẽ phải? Hắn nhưng là phá hủy các ngươi một cái cửa hàng a. Xanh Kỳ chân quân thở dài một tiếng, nói, tông môn bất hạnh, tông môn bên trong chính đang vì tương lai phát triển đại đạo tiến hành đạo tranh, đã cãi 3 năm cũng không biết còn phải tiếp tục bao lâu. Những kia phe cải cách muốn lập lương tâm đạo, xây cân chuẩn, muốn buôn bán không kém mảy may. Ha ha, thương nhân không hắc tâm làm sao kiếm tiền? Một đám người điên, tông môn tổ huấn, cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Lương tâm, bao nhiêu tiền? Nhìn Lục Nhâm đạo nhân, cái này lời nói thật lòng, dần dần nhỏ giọng, không nói gì. Hết chương.